Cường đại chiến y, chương 1142, xuất quan. Góc truyện audio.com. Lâu như vậy rồi cuối cùng cũng đạt đến cảnh giới nhập thành. Sau khi nhập thành chân khí cũng có chuyển biến, có bước tiến nhảy vọt, biến thành chân nguyên. Khác biệt giữa chân khí và chân nguyên, đây giống như là khác biệt nguyên góc. Một nguyên và một góc khác biệt rất lớn. Sau khi bước vào giai đoạn nhập thành thứ nhất, Giang Cung Tuấn cũng không nhàn rỗi, tiếp tục bắt đầu tu luyện. Bởi vì thời gian vẫn còn đủ nhiều, anh khoanh chân ngồi dưới đất, thúc dục cửu chuyển kim thân quyết, năng lượng dồi dào theo toàn lỗ chân lông tiến vào cơ thể. Sau khi thông qua chuyển đổi, biến thành chân nguyên thanh thuần, chân nguyên của anh mỗi ngày đều đang tăng lên. Sau khi đạt đến giai đoạn nhập thành, muốn đột phá lần nữa cần năng lượng gấp nhiều lần so với trước. Lần này, Giang Cung Tuấn tu luyện 3 tháng liền với cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Nhưng anh vậy mà không có đột phá, tiếp tục áp chế. Lại một lần nữa áp chế 1 tháng mới đạt đến cảnh giới không thể áp chế được nữa. Lúc này, anh đang ngồi khoanh chân trên đất. Xung quanh thân thể anh hội tụ rất nhiều năng lượng. Từ xa nhìn lại giống như là bị một đoàn liệt hỏa vây quanh. Chân nguyên trong cơ thể dập dềnh. Hiện tại anh đang đột phá. Đột phá đến giai đoạn thứ 2 của nhập thành. Cảnh giới nhập thành. Mỗi lần đột phá, chân khí đều sẽ phát sinh biến hóa về chất. Thân thể đều sẽ được tẩy rửa. Đây cũng là nguyên nhân vì sao có một vài tu sĩ không phải tu sĩ luyện thể nhưng thân thể cũng đều tương đối mạnh. Thân thể của Giang Cung Tuấn lại một lần nữa được tẩy rửa. Một màn này duy trì hơn nửa tháng. Nửa tháng sau, Giang Cung Tuấn rốt cuộc cũng bước vào nhập thành giai đoạn thứ 2. Chân khí của anh lại một lần nữa có biến hóa, càng trở nên thanh thuần hơn. Thân thể của anh lại càng mạnh hơn. Ngôn tình sủng, nhưng sự tăng lên của thân thể lần này không tính là lớn. Bởi vì sự chênh lệch giữa thân thể của anh và cảnh giới có chút lớn theo tính toán của Giang Cung Tuấn. Nếu hiện tại anh không đi tu luyện thân thể thì sau 3 lần đột phá cảnh giới thì thân thể anh mới đột phá 1 lần. Lực lượng thân thể của anh hiện tại vẫn là giai đoạn thứ 7 của nhập thành. Thời gian nửa năm có lẽ sắp đến rồi. Giang Cung Tuấn nhẹ giọng thi thào. Mặc dù anh không nhớ thời gian đại khái. Nhưng mà đạt tới cảnh giới này của anh. Coi như là không có tận lực đi ghi nhớ thời gian thì tiềm thức vẫn sẽ phán đoán được thời gian đại khái. Mặc dù nói lúc này anh đang tu luyện. Thân thể không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng kỳ hạn mà cổ tộc đưa ra chính là nửa năm. Anh là người trong cổ tộc cũng không muốn phá vỡ quy tắc của cổ tộc. Lần tu luyện này, anh thu hoạch được rất nhiều. Cảnh giới đã đạt đến nhập thành giai đoạn thứ 2. Thân thể đã đạt đến mức có thể so sánh với giai đoạn nhập thành trung kỳ thứ 7. Với thực lực này nếu tham gia trận đấu tiếp theo có thể sẽ giành được hạng nhất. Mặc dù không chắc chắn 100, nhưng để tiến vào top 10 thì không có vấn đề gì. Giang Cung Tuấn ngừng tu luyện, xoay người rời đi. Khi đi đến tầng thứ 6 dưới lòng đất phát hiện Ngọc Mỹ vẫn đang chăm chỉ tu luyện. Lúc này, cô ngồi khoanh chân dưới đất, mái tóc đen dài bay múa, thân thể phát ra ánh sáng màu lam rất chói mắt. Giang Cung Tuấn cũng không vội rời đi mà dừng lại một chút nhìn Ngọc Mỹ tu luyện. Dưới sự chú ý của anh phát hiện trong cơ thể Ngọc Mỹ sẽ huyễn hóa ra một ít năng lượng thần kỳ. Những năng lượng này xung quanh cơ thể cô, hình thành một đám lý tự cổ xưa. Những ký tự này rất thần bí, ẩn chứa một lực lượng thần bí. Chị Tổ Quỳnh, đây là gì? Giang Cung Tuấn đứng tại chỗ, giao tiếp với Tổ Quỳnh trong tiên phủ. Tổ Quỳnh đang chỉ đạo 40 vạn đại quân tu luyện trận pháp. Nghe thấy Giang Cung Tuấn lên tiếng, cũng nhìn ra ngoại giới, cảm nhận được mọi thứ trong hỏa tháp, nhìn thấy Ngọc Mỹ đang tu luyện. Sau khi quan sát một lúc lâu, Tổ Quỳnh mới nói, đây là đạo chữ khắc trên đồ vật. Đạo chữ khắc trên đồ vật,